Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 71, xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điểm chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đập thình thịch. Mẹ gửi cho bà ấy tấm ảnh nào thế? Phương Tử Như còn đầm chìm trong đắc ý, lấy điện thoại di động ra, mở phần ảnh chụp, giơ lên trước. Mặt Tô Điểm, ảnh này là hôm con đi thử sườn xám, mẹ đã chụp lại đấy. Tô Điểm tập trung nhìn, suýt chút nữa phun máu. Trong ảnh, cô vẫn mặc bộ sườn xám màu xanh nước biển quen thuộc. Nhưng mà lúc đó cô đang ngắm nhìn trước gương nên hơi ưỡn ngực một chút, bầu ngực to tròn nhìn càng lớn hơn, mông thì vểnh lên. Nhưng mà như thế cũng chưa tính là gì, tay cô còn hơi hơi nhấc vạt váy, làm cho bắp đùi trắng nõn cũng lộ ra bên ngoài. Không phải mẹ nói người ta có dòng dõi thư hương à, sao mẹ lại có thể gửi tấm ảnh như thế này được? Trời ơi, sao mẹ lại gửi tấm ảnh này? Cơ chứ, Tô Điểm đỏ bừng mặt mũi, không nhịn được than thở. Trắng trách ngày hôm đó Quý Sở Yến vừa mới đến đã nhìn cô từ đầu đến chân. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân này, toàn bộ đều do mẹ cô là bà Phương làm ra. Làm sao? Phương Tử Như cầm lại điện thoại, nhìn chăm chú một phen. Có sao đâu, tấm ảnh này nhìn đẹp thế cơ mà, lại còn đang mặc sườn xám đấy. Hơn nữa, con cũng làm gì còn tấm ảnh nào khác. Tô Điểm âm thầm oán thầm, không phải ai mặc sườn xám cũng có thể ra dáng một tiểu thư đoan trang khuê các được đâu. Ví dụ như cô, mặc sườn xám mà eo thon chân dài, ngực khủng mông cong, chẳng có chút khí chất rụt rè cổ điển nào cả. Bà Phương có lẽ sẽ không hiểu, không phải chỉ có kiểu lộ ngực lộ mông mới gọi là gợi cảm, mà kiểu cúc áo ngực trên cùng, nhìn vô cùng nghiêm túc, nhưng đường cong thân thể lại lộ ra rõ ràng như vậy. Đây mới là thứ kích thích người ta, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tiểu Quý chắc là cũng rất đẹp trai. Phương Tử Như vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Điểm Điểm, chứng tỏ con rất phù hợp với thẩm mỹ của những người dòng dõi thư hương. Thẩm mỹ gì? Tô Điểm cảm thấy cô không phải là phù hợp với thẩm mỹ của dòng dõi thư hương, mà là phù hợp với thẩm mỹ của người bạn giường Quý Sở Yến. Cách chương.